Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Bây giờ sẽ chuyển sang hỏi các nhân chứng. Nikolai Parfenovich nói như trả lời câu hỏi của Dmitry Fedorovich. Phải, Dương Biển Lý trầm ngâm thốt lên, dường như cũng toan tính điều gì. Ông Dmitry Fedorovich à, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được vì lợi ích của ông. Nikolai Parfenovich nói tiếp, nhưng vì ông nhất quyết không chịu nói rõ cho chúng tôi biết nguồn gốc số tiền tìm thấy trong người ông, nên lúc này chúng tôi... Kinh nhẫn của ông bằng gì thế? Misha bỗng ngắt lời, như thoát khỏi trạng thái trầm tư, dùng ngón tay trỏ vào một trong ba chiếc nhẫn lớn đeo ở bàn tay phải của Nikolai Parfenovich. Nhẫn, Nikolai Parfenovich ngạc nhiên hỏi lại, phải, chính cái này này, ở ngón giữa ấy, ngọc có vân, ngọc gì vậy? Như một đứa trẻ ương bướng, Misha nài hỏi bằng giọng cao kỉnh. Đấy là hoàng ngọc mờ. Nikolai Parfenovich mỉm cười, nếu ông muốn xem, tôi sẽ tháo ra. Không, không, đừng tháo ra. Nietzsche la lên một cách dữ tợn, chàng chợt tỉnh và tự giận mình. Đừng tháo ra, không cần. Quái quỷ, thưa các ông làm nhơ nhút tâm hồn tôi. Lẽ nào các ông cho rằng tôi thực sự đã giết cha tôi, mà muốn giấu tôi, quanh co, dối trá, lẩn tránh? Không, Dmitry Fedorovich không phải là kẻ như thế. Nếu hắn phạm tội thì hắn đã không chịu đựng nổi. Tôi thề rằng nếu vậy thì tôi đã không đợi đến lúc mặt trời mọc. Như dự định ban đầu, khiến các ngài đến được đây mà đã tự sát sớm, không chờ đến rạng sáng. Bây giờ thì tôi cảm thấy rõ điều đó. 20 năm sống trên đời, tôi không học được nhiều điều bằng một đêm đáng nguyền rủa này. Nếu vậy thì đêm nay, giây lát này, tôi còn có thái độ như thế được không khi ngồi trước các ông? Có còn nói năng cử động như thế được không? Có còn nhìn các ông và thế gian như thế được không? Nếu tôi đúng là kẻ giết cha, ngay cả việc tưởng mình nhỡ tay đánh chết Grigory cũng đã khiến tôi suốt đêm không yên được nữa là. Không phải vì sợ. Ồ, không phải vì sợ bị các ông trừng phạt. Nhục nhã, các ông là những kẻ thích giễu cợt, chẳng nhìn thấy gì và chẳng tin gì. Các ông là những con chuột chuối mù. Vậy mà lại muốn tôi bộc lộ với các ông một điều đê tiện nữa của tôi, một điều nhục nhã nữa, chỉ cốt để tránh được sự buộc tội của các ông. Thà đi tù khẩu sai còn hơn. Kẻ mở cửa buồn cha tôi và vào buồn chính là kẻ giết người và lấy tiền. Kẻ ấy là ai tôi đoán không ra và khó lắm. Nhưng không phải là Dmitry Karamazov. Các ông nên biết như vậy đấy là tất cả những gì tôi có thể nói với các ông. Thôi đủ rồi, đừng quấy rầy nữa. Cứ việc bắt tôi đi đài, hành quyết đi, nhưng đừng chọc tôi nữa. Tôi không nói nữa, hãy gọi các nhân chứng của các ông đi. Misha tuôn ra đoạn độc thoại bất ngờ của mình. Như thể chàng đã quyết định dứt khoát không nói gì nữa. Diên Biển Lý vẫn luôn luôn theo dõi chàng, và chàng vừa im tiếng thì hết sức lạnh lùng và bình tĩnh. Ông ta bỗng nói một điều tưởng như hết sức bình thường. Chính vì cánh cửa mở mà ông vừa nhắc đến, tiện đây chúng tôi có thể cho ông biết một lời rất lạ và cực kỳ quan trọng đối với ông và chúng tôi. Lời khai của lão Grigory Vasilievich đã bị ông đánh trọng thương. Khi tỉnh lại, lão đã trả lời chúng tôi một cách rõ ràng và nhất quyết rằng ngay từ lúc ra bậc tam cấp và nghe thấy có tiếng động gì không rõ trong giường, lão quyết định đi vào giường qua cái cổng để mở. Thì khi đã vào, trước khi nhận thấy ông bỏ chạy trong bóng tối, như ông đã khai với chúng tôi rằng, ông chạy qua chỗ cửa sổ mà ông nhìn thấy ông thân sinh của ông. Lão Grigory nhìn về bên trái và quả thực thấy cửa sổ mở. Đồng thời, lão nhận thấy cửa buồng ở gần lão hơn nhiều, cũng mở, mà ông thì bảo rằng, suốt thời gian ông ở trong giường, cửa ấy vẫn đóng. Tôi không giấu ông rằng chính Vasilievich đã dứt khoát kết luận rằng hẳn là ông phải chạy ra từ cửa ấy. Tuy lão không chính mắt nhìn thấy ông chạy ra, lúc đầu lão chỉ thấy ông ở cách lão một quãng, ở giữa vườn, chạy về phía tường. Mới nghe nửa chừng, Misha đã bật dậy khỏi ghế. Nhảm nhí, chàng gào lên trong cơn cuồng nợ, nói dối trơ tráo. Lão không thể nhìn thấy cửa mở, vì lúc ấy cửa đóng, lão khai man. Tôi có bổn phận phải nhắc lại với ông rằng lão cả quyết lời khai của lão rằng đúng. Lão không hề do dự, lão một mực nói như vậy. Chúng tôi đã hỏi lại lão mấy lần. Chính thế, tôi đã hỏi lại mấy lần, Nikolai Parfenovich hăm hở xác nhận. Không đúng, không đúng. Đấy hoặc là du khống tôi, hoặc là ảo giác của kẻ điên. Misha tiếp tục gào lên. Chàng, quá là trong cơn mê sảng đang chảy máu, bị thương. Chợt tỉnh lại, lão mường tượng thấy thế, lão mê sảng. Hê như lão nhận thấy cửa lớn mở không phải lúc lão tỉnh dậy sau khi bị thương, mà từ trước đó khi lão vừa mới từ gian nhà ngang vào giường. Sai sự thật, không thể được. Vì câm tôi mà lão du không, lão không thể nhìn thấy, tôi không chạy ra qua cửa lớn. Mija thở hổn hển. Viên biện lý quay về phía viên dự thẩm và nói bằng giọng oai nghiêm, đưa ra cho ông ta xem. Ông biết vật này chứ? Nikolai Parfenovich đặt lên bàn chiếc phong bì lớn, cỡ phong bì công văn bằng giấy dày, trên đó vẫn còn ba dấu niêm phong nguyên vẹn. Phong bì rỗng không, bị xé ở một phía. Mija tròn mắt nhìn, đây là chiếc phong bì của cha tôi hẳn thế. Chàng lẩm bẩm, chính chiếc phong bì để 3.000 rúp, nếu có đề cho tôi coi, tặng con gà con của tôi, đây rồi, 3.000. Chàng kêu lên, 3.000 các ông thấy chứ? Chúng tôi thấy chứ, nhưng khi chúng tôi tìm thấy nó thì bên trong không còn tiền, phong bì rỗng không, dứt trên sàn cạnh giường sau tấm bình phong. Mija đứng mấy giây bàng hoàng, thưa các ông, đấy là Smetyakov. Chàng bỗng gào toáng lên, hắn giết, hắn lấy tiền, chỉ có hắn biết ông già giấu tiền ở đâu, đích thị là hắn, bây giờ thì rõ rồi, nhưng cả ông cũng biết về chiếc phong bì và biết nó giấu ở đâu. Tôi không hề biết, tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, bây giờ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trước đây tôi chỉ nghe Smetyakov nói, chỉ mình hắn biết ông già giấu ở đâu, chứ tôi không biết. Mija hoàn toàn ngạt thở. Thế nhưng ban nãy chính ông khai với chúng tôi rằng chiếc phong bì giấu ở dưới đệm của người quá cố. Ông nói là ở dưới đệm, như vậy là ông biết nó ở đâu. Chúng tôi đã ghi như vậy, Nikolai Parfenovich xác nhận. Nhảm nhí, vô lý, tôi tuyệt nhiên không biết nó ở dưới đệm, mà có thể hoàn toàn không phải ở dưới đệm. Tôi nói bừa đi đấy thôi. Thế Smetyakov nói sao? Các ông có hỏi nó chiếc phong bì vẫn giấu ở đâu không? Smetyakov nói sao? Đấy là cái chính. Tôi cố ý nói bùa đi. Đâm ra cột vào mình, tôi nói dối các ông mà không hề nghĩ rằng nó ở dưới đệm. Vậy mà bây giờ các ông biết không, người ta buộc miệng nói phứa ra là chuyện thường. Chỉ có Smetyakov biết, chỉ một mình nó biết, ngoài ra không có ai nữa. Ngay với tôi, hắn cũng không cho tôi biết phong bì giấu ở đâu. Nhưng hắn giết, chính hắn, chắc chắn là hắn giết. Bây giờ đối với tôi điều đó rõ như ban ngày. Mija kêu lên mỗi lúc một điên cuồng hơn, lặp đi lặp lại một cách rời rạc, nổi nóng và hung dữ. Các ông phải hiểu và cho bắt hắn ngay, bắt ngay. Chính hắn đã giết khi tôi bỏ chạy và Grigory nằm bất tỉnh. Bây giờ thì rõ rồi, hắn gõ tín hiệu và ông già mở cửa cho hắn. Bởi vì chỉ có hắn biết tín hiệu, mà không đúng tín hiệu thì không đời nào ông già mở cửa. Nhưng ông lại quên mất một điều, viên biện lý nói vẫn dè dặt nhưng dường như đã có vẻ đắc thắng. Là không cần gõ tín hiệu nếu cửa đã mở sẵn ngay từ lúc ông còn ở giường. Cánh cửa, Mija lẩm bẩm và lặng thinh nhìn chằm chằm vào viên biện lý. Chàng buông phịch mình xuống ghế, tất cả đều im lặng. Phải cánh cửa, đây là điều ma quái, trời hại tôi, chàng kêu lên ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước. Ông thấy đây, viên biện lý nói với giọng quan trọng. Và bây giờ thì ông hãy tự xét lấy ông Dmitry Fedorovich. Một mặt, lời khai ấy về cánh cửa mở mà ông đã qua đó chạy ra khiến cho cả ông lẫn chúng tôi đều khó nghĩ. Mặt khác, sự im lặng khó hiểu, ương bướng và gần như dữ tợn của ông về nguồn gốc của số tiền đột nhiên ông co trong tay. Trong khi đó, mới 3 giờ trước, theo chính lời khai của ông còn đem cầm mấy khẩu súng lấy 10 rúp. Vì tất cả những lẽ ấy, ông tự quyết định đi. Chúng tôi phải tin điều gì và tập trung vào điều gì. Mà ông đừng có chụp cho chúng tôi là những kẻ trân tráo lãnh lùng và thích giễu cợt, không có khả năng tin những hứng khởi cao quý của tâm hồn ông. Mija xúc động không thể tưởng được, chàng tái nhợt đi. Thôi được, chàng bỗng kêu lên, tôi đành thổ lộ với các ông điều bí mật của tôi sẽ nói tôi lấy đâu ra tiền. Tôi sẽ phơi bày sự nhục nhã của tôi, để cho sau này cả các ông lẫn tôi đều khỏi mang tội. Ông Dmitry Fedorovich à? Nikolai Parfenovich đỡ lời bằng một giọng vui sướng có phần cảm kích. Ông nên tin rằng một sự thú nhận thành thực và đầy đủ của ông vào lúc này đều có thể làm giảm nhẹ rất nhiều số phận của ông sau này và thậm chí còn. Nhưng viên biện lý khẽ đá vào chân viên dự thẩm ở dưới bàn và ông ta dừng lại kịp thời. Thật ra, Mija cũng chẳng nghe ông ta nói. Chương 7 Bí mật lớn lao của Mija, phần 1. Thưa các ông, chàng lên tiếng và vẫn xúc động như thế. Số tiền ấy, tôi muốn thú nhận hết, đấy là tiền của tôi. Mặt viên biện lý và viên dự thẩm dài ra, họ hoàn toàn không ngờ lại như thế. Sao lại là tiền của ông được? Nikolai Parfenovich ấp úng, mới lúc 5 giờ chiều theo lời thú nhận của ông. Ôi, thay kệ nó, cái 5 giờ chiều và lời thú nhận của tôi. Bây giờ vấn đề không phải ở đấy. Không phải là tiền của tôi mà tiền tôi đã đánh cắp. Số tiền 1.500, tôi mang nó bên mình, nó luôn luôn ở bên mình tôi. Vậy ông lấy ở đâu? Ở cổ thưa các ông, đeo bên cổ, cái cổ này này, nó ở bên cổ tôi không nó vào miếng vải. Đeo ở cổ này này đã lâu rồi, một tháng nay, tôi đeo nó bên cổ mà xấu hổ nhục nhã. Nhưng số tiền ấy, ông chiếm hụt của ai? Ông muốn nói là ăn cắp chứ gì, bây giờ cứ dùng lời lẽ thẳng thừng. Vâng, tôi cho rằng số tiền ấy dù sao vẫn cứ là tiền ăn cắp. Còn nếu ông muốn thì đúng là tiền tôi đã chiếm đó. Nhưng theo tôi, đúng đó là tiền ăn cắp. Tối hôm qua thế là tôi đã ăn cắp hẳn. Tối hôm qua như ông vừa nói rằng ông xây được đã một tháng nay. Đúng, nhưng không phải là tiền của cha tôi. Không phải của cha tôi, xin các ông đừng lo. Không phải tôi đánh cắp của cha tôi, mà của nàng. Để tôi kể và đừng ngắt lời. Chuyện này thật đau lòng. Cao mà, một tháng trước Ekaterina Ivanovna và Kolseva, trước đây là vợ chưa cưới của tôi, mời tôi đến. Các ông biết nàng chứ? Biết chứ? Ông nói đi. Tôi biết là các ông biết nàng. Một tâm hồn sức mực cao quý nhất trong những tâm hồn cao quý. Nhưng căm thù tôi đã lâu lắm rồi. Và căm thù thế là đích đáng. Ekaterina Ivanovna, Duyên Dự Thẩm hỏi lại, Duyên Biện Lý cũng hết sức ngạc nhiên. Ôi xin đừng nói tên nàng ra làm gì. Tôi nói ra khiến nàng dây vào vụ này thì tôi thật là đê tiện. Dân tôi thấy rằng nàng căm ghét tôi từ lâu, ngay từ lần đầu, ngay từ lần nàng đến chỗ tôi ở. Nhưng thôi đủ rồi, các ông không đáng được biết chuyện ấy mà cũng chẳng cần biết nữa. Chỉ cần biết rằng một tháng trước nàng đã gọi tôi đến, đưa cho tôi 3.000 đồng, nhờ đi gửi cho cô chị nàng và một người họ hàng ở Moscow, làm như nàng không thể tưởng đi gửi được. Còn tôi, đây chính là cái giờ tệ hại của tôi. Khi tôi, tóm lại, khi tôi mới yêu một người khác, nàng hiện đang ở đây, đang ngồi ở dưới kia, Krusenka. Lần ấy tôi đưa nàng đến Mokroya này và trong 2.000 đã ăn chơi dung giải hết nửa số 3.000 đáng nguyền rủa ấy, tức là 1.500. Nửa còn lại tôi giữ bên mình. Nửa còn lại mà tôi giữ ấy tôi đeo bên cổ, như đeo la bùa. Hôm qua tôi đã phá ra và tiêu xài hết. Số 800 rúp còn lại hiện ở trong tay ông. Ông Nikolai Parfenovich à, đây là tiền còn lại của số 1.500 hôm qua. Xin hỏi, như thế là thế nào? Vì một tháng trước, ông đã tiêu ở đây 3.000 chứ không phải là 1.500. Mọi người đều biết như thế kia mà. Ai biết, ai đếm, tôi giao cho ai đếm. Xin lỗi, chính ông đã nói với mọi người rằng lần ấy ông xài hết đúng 3.000 rúp. Quả là tôi có nói với cả thành phố và cả thành phố đều nói lại như vậy. Và mọi người đều cho rằng tôi đã dung tay ăn chơi, phung phí hết 3.000 rúp ở Mokroya này. Có điều tôi tiêu không phải là 3.000 mà là 1.500 rúp. Còn 1.500 nữa tôi khâu vào cái bọc đeo bên cổ. Thế đây các ông ạ, số tiền hôm qua là ở đấy ra. Gần như là chuyện thần kỳ, Nikolai Parfenovich lào bầu. Xin hỏi, cuối cùng Duyên Biện Lý nói, trước đây ông có nói chuyện đó với ai không? Tức là về 1.500 mà ông giữ lại một nửa hôm trước ấy. Tôi chẳng nói với ai cả, lạ thật. Thế ông không nói gì với ai cả? Tuyệt không nói với ai cả. Nhưng tại sao ông lại im lặng như thế? Cái gì xui khiến ông giữ bí mật như vậy? Tôi sẽ nói rõ hơn. Rốt cuộc, ông đã cho chúng tôi biết điều bí mật mà ông coi là rất đối nhục nhã. Tuy thực ra, cố nhiên chỉ là nói một cách tương đối. Hành động ấy, việc chiếm dụng tạm thời, ít ra theo quan niệm của tôi, chỉ là một hành động hết sức nông nổi, nhưng không lấy gì làm nhục nhã lắm. Nếu chú ý đến tính cách của ông, thì cứ cho đó là một hành động hết sức đáng chê trách đi. Tôi đồng ý, nhưng đáng chê trách vẫn chưa phải là nhục nhã. Nghĩa là thật ra tôi muốn nói rằng trong tháng này về 3.000 đồng ấy của bà Vekhosevna mà ông đã tiêu một thì nhiều người đã đoán biết. Chẳng cần ông thú nhận, chính tôi cũng đã nghe câu chuyện huyền hoặc đó. Chẳng hạn ông Mikhail Makarovich cũng có nghe nói. Thành thử, đấy không phải là chuyện huyền hoặc mà là chuyện ngồi lê đôn mách của cả thành phố. Thêm nữa, có những dấu hiệu cho thấy rằng chính ông, nếu tôi không lầm, đã thu nhận với ai đó về số tiền của bà Vekhosevna. Vì vậy, ông làm tôi hết sức ngạc nhiên, vì cho đến bây giờ, đến tận phút này, ông vẫn coi số tiền 1.500 mà ông để lại là một bí mật phi thường, thậm chí cho rằng gắn liền với điều bí mật của ông là một sự khủng khiếp nào đó. Không thể tưởng tượng nổi rằng một bí mật như thế lại khiến ông bị dằn vặt đến thế khi phải nói ra. Bởi vì ban nãy, ông vừa gào lên rằng thà đi tù khổ sai còn hơn là thú nhận. Duyên Biện Lý im tiếng, ông ta nóng nảy. Ông ta không giấu giếm sự bực bội gần như là hằng học của mình và trút ra hết mọi điều tích tụ trong lòng, thậm chí không quan tâm đến lối nói văn vẻ. Ông ta nói rời rạc, thậm chí lộn xộn, Sự nhục nhã không phải là số tiền ngàn rưỡi, mà ở chỗ tôi đã để riêng nó ra từ số tiền 3.000. Misha nói bằng giọng cương quyết. Nhưng thế là thế nào? Viên biển lý mỉm cười một cách cáo kỉnh. Có gì là nhục nhã khi mà trong số 3.000 đồng đã lấy của người ta một cách đang chê trách? Hay nói theo ý ông là một cách nhục nhã, ông tự ý để riêng ra phân nửa số tiền. Điều quan trọng là ông ta chiếm đoạt 3.000 đồng, chứ không phải ông đã dùng nó như thế nào. Nhân tiện xin hỏi, tại sao ông lại làm như thế? Nghĩa là để riêng ra nửa số tiền, để làm gì, nhằm mục đích gì, ông có thể giải thích cho chúng tôi được không? Ồ, thưa các ông, tất cả là ở mục đích, Misha kêu lên, để riêng ra là do ý đồ đê tiện. Nghĩa là có mưu tính, mà trong những trường hợp này, mưu tính là đê tiện. Sự đê tiện ấy kéo dài suốt một tháng. Thật khó hiểu. Tôi ngạc nhiên vì các ông. Tuy nhiên tôi sẽ nói rõ thêm nữa. Quả thật có lẽ là khó hiểu. Các ông chú ý theo dõi nhé. Tôi chiếm đoạt 3.000 đồng người ta giao cho tôi vì tin ở danh dự của tôi. Tôi dùng nó để ăn chơi và đã tiêu hết vào dự ăn chơi. Sáng hôm sau tôi đến gặp nàng và nói. Cà cha, tôi có lỗi, tôi đã tiêu hết 3.000 đồng của em vào việc ăn chơi. Thế nào, được chứ? Không, không được, bất lương và hèn nhát, đồ thú vật, không biết tự kiềm chế mình đến mức hoang dã thú vật, không phải là kẻ ăn cắp phải không? Không phải là tên ăn cắp, không hẳn thế, các ông đồng ý chứ, ăn chơi phung phí, chứ không ăn cắp. Bây giờ, đến trường hợp thứ hai, càng lợi thế hơn khi các ông chú ý theo dõi. Kẻo có thể tôi lại lẫn lộn đầu óc cứ quay cuồng. Vậy đây là trường hợp thứ hai. Tôi chỉ phung phí ở đây có 1.500, nghĩa là nửa số tiền. Hôm sau tôi đến nàng, mang theo nửa số tiền ấy. Cà cha, hãy nhận lấy nửa số tiền này. Tôi là thằng khốn kiếp, một thằng đê tiện sốc nổi vì tôi đã ăn chơi phung phí hết nửa số tiền. Vì vậy tôi có thể dung phí một nửa số còn lại này, cầm lấy để tôi khỏi sa vào tội lỗi lần nữa. Nếu làm như vậy thì sao? Gì thì gì? Tôi vẫn là thú vật, là thằng đê tiện chứ không phải là thằng ăn cắp, không hẳn là thằng ăn cắp. Bởi vì nếu là thằng ăn cắp thì chắc chắn sẽ không mang trả nửa số còn lại mà chiếm lấy. Nàng thấy rằng tôi đã mang trả một nửa thì sẽ mang trả cả số còn lại. Nghĩa là suốt đời tôi sẽ tìm cách, sẽ làm lũng kiếm cho ra số tiền ấy và trả lại. Như vậy tôi là thằng đê tiện, nhưng không phải là tên ăn cắp, không là tên ăn cắp. Các ông muốn thế nào thì tùy ý, chứ tôi không phải là tên ăn cắp. Cứ cho là có một sự khác nhau nào đó đi. Viên biện lý nhếch mép cười lạnh lùng, nhưng dù sao vẫn có điều lạ lùng. Ông được coi đó là sự khác nhau trọng đại. Phải, tôi thấy đó là sự khác nhau trọng đại. Bất cứ ai cũng có thể là một kẻ đê tiện. Và có lẽ người nào cũng đê tiện, nhưng không phải ai cũng có thể là kẻ cắp. Chỉ có kẻ đê tiện mạt hạng mới có thể ăn cắp. Tôi không thể phân tích rành rẽ những sự tinh tế như thế. Có điều ăn cắp là hèn mạt nhất trong sự hèn mạt. Tôi tin chắc như thế. Hãy nghe tôi. Tôi mang tiền suốt một tháng bên mình. Ngày mai tôi có thể quyết tâm trả lại. Như thế tôi không còn là kẻ đê tiện nữa. Nhưng tôi không thể quyết được. Thế đấy. Tuy ngày nào tôi cũng hạ quyết tâm. Ngày nào tôi cũng thúc đẩy mình. Quyết định đi thằng đê tiện. Vậy mà cả tháng tôi vẫn không quyết được. Thế đấy. Sao theo các ông thì như thế có tốt không?